Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không nói, tài nguyên tu luyện chứa trong chiếc nhẫn chữ vật này vô cùng phong phú. Dù sao cũng là do Mộ Dung Trường Minh dâng lên một bộ tuyệt thế truyền thừa của thiên thần tộc, nên thượng tầng hoàng thất tự nhiên ban thưởng không ít. Trong đó bao gồm rất nhiều đan dược cao cấp, các loại thiên tài địa bảo bổ sung công lực, cùng một số tinh thạch năng lượng đặc thù. Phải thừa nhận, Mộ Dung Trường Minh vẫn rất hiểu Diệp Phong. Lão biết Diệp Phong không cần những thứ khác, thứ cần nhất chính là tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Vì vậy, Mộ Dung Trường Minh có thể nói đã để lại toàn bộ tài nguyên có thể tăng công lực cho Diệp Phong. Dù sao người bình thường không thể nào trực tiếp thôn phệ những tài nguyên này để đột phá tu vi, nhưng Diệp Phong thì có thể trực tiếp luyện hóa, tại chỗ tăng cường thực lực. Thế nên Mộ Dung Trường Minh tự nhiên đem hết những tài nguyên có thể trực tiếp gia tăng công lực để lại cho Diệp Phong, giúp chàng thần tốc tăng tiến thực lực. Mộ Dung Trường Minh rất rõ thiên phú của Diệp Phong bất phàm và lợi hại đến mức nào. Bởi vì lúc trước khi rèn luyện ở thần khư chi địa, lão, với tư cách là môn chủ thập hoang giả, đã tận mắt chứng kiến thiên phú tu hành siêu cường của chàng tân nhân này. Cho nên Mộ Dung Trường Minh đối với Diệp Phong, mầm non độc nhất hiện tại của bộ môn, tự nhiên vô cùng coi trọng. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ những tài nguyên tu luyện khổng lồ, chàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cường đại rót vào đan điền, khiến công lực của chàng tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng là tài nguyên do thượng tầng hoàng thất huyết yêu hoàng triều ban thưởng, nên đều vô cùng chân quý, hiếm thấy, chất lượng cực cao. Vù, trong chớp mắt, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt không ngừng. Oanh, nguyên mạch cảnh nhị trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh tam trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh tứ trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên. Ngay lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng ổn định lại. Trong mắt chàng lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Diệp Phong không thể ngờ rằng, những tài nguyên này lại có thể khiến tu vi của mình liên tiếp đột phá bốn trọng thiên, tốc độ thực sự quá nhanh. Trong mắt Diệp Phong lúc này ánh lên vẻ mong đợi. Huyết yêu hoàng triều, một trong ba đại thế lực đỉnh cấp Bắc vực, quả nhiên mình đến không sai, tài nguyên tu luyện ở đây thực sự quá phong phú. Nếu còn ở nơi nhỏ bé trước kia, chắc chắn không thể có được nhiều tài nguyên cao cấp như vậy, cũng không thể trải qua nhiều cơ duyên tạo hóa trong các di tích cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn tờ giấy trên bàn, cất vào nhẫn chữ vật của mình. Chàng chuẩn bị trực tiếp tiến về biên cương của huyết yêu hoàng triều, tìm Mộ Dung Trường Minh, cùng lão tiêu diệt các thế lực ma đạo tác quái tác quái. Như vậy, chàng có thể không ngừng tích lũy điểm cống hiến, nâng cao địa vị của mình trong huyết yêu hoàng triều. Trong huyết yêu hoàng triều, địa vị ban đầu nhất là tước vị cấp 1. Nếu là nam thì là nam tước, nếu là nữ thì là nữ tước. Nếu có thể trở thành nam tước, dù chỉ là nam tước cấp 1 thấp nhất, cũng có nghĩa là đã trở thành quý tộc khác biệt trong hoàng triều, có được quyền lợi và địa vị đặc thù. Tước vị có tổng cộng 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Trên tước vị cấp 9 là hầu gia, trên hầu gia là vương gia, chỉ đứng sau hoàng thất thực sự của huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong hiện tại tuy là phó môn chủ bộ môn thập hoang giả, nhưng chỉ là một quản lý cấp cao của bộ môn, vẫn chưa được coi là quý tộc thực sự. Muốn trở thành quý tộc, dù chỉ là nam tước cấp 1 thấp nhất, cũng cần một lượng điểm cống hiến khổng lồ, cần có cống hiến vô cùng lớn cho hoàng triều mới có thể được phong tước. Mà Diệp Phong muốn thực hiện mục tiêu và dã tâm của mình, trong bóng tối khống chế toàn bộ huyết yêu hoàng triều, trước hết phải nâng địa vị của mình lên đỉnh điểm trong giới quý tộc. Trở thành nhân vật cấp vương gia, sau đó mới có thể tham gia vào cơ cấu quyền lực hạt nhân thực sự của hoàng triều, lôi kéo lòng người, âm thầm thao túng đại quyền. Vì vậy, khi thấy nội dung trên tờ giấy Mộ Dung Trường Minh để lại, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú với việc tiến về biên cương tiêu diệt những thế lực ma đạo. Bởi vì điều đó có thể giúp chàng không ngừng tích lũy điểm cống hiến. Nếu chàng có thể phá hủy nhiều tổng bộ của thế lực ma đạo, tiêu diệt các cường giả và cao thủ trong đó, nói không chừng sẽ được hoàng triều ban thưởng, thực sự trở thành nhân vật cấp quý tộc. Được phong tước, cho nên, mục tiêu đầu tiên của Diệp Phong hiện tại chính là trở thành nam tước của huyết yêu hoàng triều. Lúc này, Diệp Phong cầm tờ giấy, trực tiếp đi ra khỏi đại điện, định tiến về biên cương để lập công, tích lũy đủ điểm cống hiến, giúp mình nhanh chóng trở thành một vị nam tước cơ bản nhất. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi đại điện, chàng lại thấy một người không ngờ tới. Người này là một thiếu nữ trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, trông như một bé gái. Lại chính là sứ giả của huyết yêu hoàng triều mà chàng gặp trước vạn triều đại chiến, Mộ Dung Hề Hề, dường như là thành viên của gia tộc Mộ Dung, một trong 6 đại môn phiệt đỉnh cấp. Thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, vội bước tới, cười nói, Mộ Dung Hề Hề sứ giả, chúng ta lại gặp nhau rồi. Là ngươi, Diệp Phong, lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Dung Hề Hề cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có thể gặp được Diệp Phong, người thanh niên đến từ một vương triều cấp thấp, ở nơi này. Mộ Dung Hề Hề sững sờ một lúc, rồi vội nói, xem ra ngươi đã thành công tiến vào huyết yêu hoàng triều, thậm chí đã vào được hoàng cung. Diệp Phong gật đầu, đáp, Mộ Dung Hề Hề, sao cô lại ở đây? Đến bộ môn thập hoang giả của chúng ta có việc gì sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề lại lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, lẽ nào ngươi đã gia nhập bộ môn thập hoang giả? Ngươi lại chọn gia nhập một bộ môn đặc thù như vậy sao? Nghe Mộ Dung Hề Hề nói, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, không giải thích gì, mà nói, ta hiện là phó môn chủ của bộ môn thập hoang giả, có chuyện gì cứ nói thẳng với ta. Dứt lời, Diệp Phong liền đưa lệnh bài thân phận phó môn chủ ra lắc lắc trước mặt Mộ Dung Hề Hề. Cái gì? Mộ Dung Hề Hề nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, ngươi là phó môn chủ bộ môn thập hoang giả. Phải rồi, ta đến bộ môn của các ngươi là để tìm một vị trưởng bối trong Mộ Dung gia tộc của chúng ta, tên là Mộ Dung Trường Minh, là môn chủ bộ môn thập hoang giả. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, lúc này chàng mới chợt nhận ra. Đúng vậy, Mộ Dung Trường Minh mang họ Mộ Dung, hóa ra thật sự là thành viên của Mộ Dung gia tộc, một trong 6 đại môn phiệt đỉnh cấp của huyết yêu hoàng triều. Chẳng trách Mộ Dung Trường Minh có thể trở thành môn chủ bộ môn thập hoang giả, lại có một tầng thân phận như vậy. Nhưng bản thân Mộ Dung Trường Minh cũng vô cùng cường đại, quả thực có tư cách trở thành môn chủ một bộ môn. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đưa tờ giấy Mộ Dung Trường Minh để lại cho Mộ Dung Hề Hề xem, rồi nói, Mộ Dung lão ca đã tiến về biên cương diệt trừ ma hỏa rồi, ta cũng chuẩn bị đến đó lập công, tích lũy điểm công hiến. Mộ Dung lão ca, nghe cách Diệp Phong gọi Mộ Dung Trường Minh một cách tùy ý và thân mật như vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Mộ Dung Hề Hề lập tức lộ ra vẻ kinh dị, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hỏi, Diệp Phong, ngươi và trưởng bối Mộ Dung Trường Minh của Mộ Dung gia tộc chúng ta có quan hệ rất tốt sao? Lại có thể xưng hô như vậy? Diệp Phong liền cười đáp, đương nhiên. Thân phận phó môn chủ bộ môn thập hoang giả của ta chính là do Mộ Dung lão ca trao cho. Vậy thì tốt quá, lúc này, Mộ Dung Hề Hề không nhịn được thốt lên, nếu Diệp Phong ngươi và trưởng bối Mộ Dung Trường Minh quan hệ tốt như vậy, vậy ngươi mau giúp ta khuyên ngài ấy trở về Mộ Dung gia tộc. Gia tộc chúng ta hiện tại vô cùng cần sự giúp đỡ của ngài. Ngài là hậu duệ duy nhất đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú tối cường thái cổ hỏa diễm cửu đầu long của Mộ Dung gia tộc. Hiện tại gia tộc muốn mở ra vùng đất truyền thừa do lão tổ tông để lại, cần huyết mạch của Mộ Dung Trường Minh, người duy nhất sở hữu huyết mạch tối cường này, để mở ra. Tất cả mọi người trong Mộ Dung gia tộc đều đang sốt ruột chờ đợi. Nghe những lời của Mộ Dung Hề Hề, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chàng không ngờ vị Mộ Dung lão ca này lại bất phàm đến vậy, ngay cả trong Mộ Dung gia tộc, một môn phiệt đỉnh cấp, cũng là một tồn tại đặc biệt nhất. Thức tỉnh được huyết mạch thiên phú tối cường thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mà không ai khác làm được. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được lên tiếng, Mộ Dung Hề Hề, chuyện này ta nghĩ Mộ Dung lão ca có suy tính của riêng mình, lão không muốn trở về gia tộc. Chắc chắn là gia tộc các cô đã làm chuyện gì bất trung bất nghĩa với lão, nếu không thì sao lại đến mức không muốn cống hiến cho gia tộc mình, dù sau đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của Mộ Dung Hề Hề lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thực ra những ân oán của đời trước ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có nghe nói. Năm đó vị trưởng bối Mộ Dung Trường Minh này và lão gia chủ Mộ Dung gia tộc lúc bấy giờ dường như đã xảy ra một vài mâu thuẫn đặc biệt, nên ngài ấy đã trực tiếp rời khỏi gia tộc. Mấy chục năm qua chưa từng trở về. Năng lực của Mộ Dung Trường Minh vô cùng mạnh, thực ra đã có tư cách trở thành người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc chúng ta. Nhưng vị trưởng bối này lại đặc biệt cố chấp, một mực không chịu về. Nhưng hiện tại, toàn bộ Mộ Dung gia tộc thực sự rất cần huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long vô cùng đặc thù của ngài để mở ra vùng đất truyền thừa cổ xưa của gia tộc. Nghe Mộ Dung Hề Hề nói, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ta cũng sắp tiến về biên cương tìm Mộ Dung lão ca để cùng nhau diệt trừ thế lực ma đạo. Nếu có cơ hội, ta sẽ nói với lão về chuyện này, giúp cô khuyên lão một chút. Dù sao đi nữa, Mộ Dung Hề Hề này năm đó cũng là người dẫn đường cho mình, thái độ đối với mình cũng không tệ, Diệp Phong giúp một việc nhỏ cũng không có gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết của Mộ Dung Hề Hề lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nàng vội đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy tay Diệp Phong, nói, vậy thì tốt quá rồi, Diệp Phong ngươi nhất định phải giúp ta khuyên trưởng bối Mộ Dung Trường Minh, nói xong. Mộ Dung Hề Hề dường như nghĩ đến điều gì, liền nói tiếp, phải rồi, năm đó ta đã hứa với ngươi, nếu ngươi có thể tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều, ta có thể giúp ngươi giới thiệu vào Mộ Dung gia tộc. Ngươi bây giờ có muốn cùng ta về gia tộc không? Nghe vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp, ta hiện là phó môn chủ của bộ môn thập hoang giả, rất tốt, tạm thời không đến Mộ Dung gia tộc của các cô đâu. Thật ra lúc trước, Diệp Phong quả thực có ý định gia nhập một trong lục đại môn phiệt đỉnh cấp như Mộ Dung gia tộc. Nhưng chàng suy nghĩ lại, dù có gia nhập Mộ Dung gia tộc, e rằng cũng phải bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất, không có gì thú vị. Chẳng bằng làm phó môn chủ của riêng mình ở bộ môn thập hoang giả. Hơn nữa, một môn phiệt đỉnh cấp như Mộ Dung gia tộc, e rằng cũng không có cách nào giúp chàng trở thành quý tộc trong Huyết Yêu Hoàng Triều. Mọi thứ đều cần ta tự mình tranh đoạt. Vì vậy, lúc này Diệp Phong đã uyển chuyển từ chối. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Hề Hề cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Phong hiện đã là nhân vật cấp phó môn chủ, không còn hứng thú quá lớn với việc gia nhập Mộ Dung gia tộc cũng là điều bình thường. Tầm mắt của chàng giờ đã cao hơn. Lúc này, Mộ Dung Hề Hề cũng không nói thêm gì, buông tay Diệp Phong ra rồi nói, Diệp Phong, vậy ta đi trước. Ngươi đến biên cương nhất định phải giúp ta khuyên trưởng bối Mộ Dung Trường Minh, cả Mộ Dung gia tộc đều đang chờ ngài ấy. Nói xong, Mộ Dung Hề Hề vẫy tay chào Diệp Phong, bóng dáng kiều diễm nhỏ nhắn lập tức biến mất khỏi lãnh địa bộ môn thập hoang giả. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức rời khỏi lãnh địa bộ môn, rồi một mạch rời khỏi hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều, nhanh chóng tiến về phương hướng biên cương. Nhìn cảnh vật xung quanh đang lùi lại với tốc độ chóng mặt, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Mình đến Huyết Yêu Hoàng Triều lần nào cũng bận rộn không ngừng. Lần đầu tiên đến hoàng thành đã phải đi thẳng đến thần khư chi địa. Lần này vừa về đến hoàng triều, lại ngựa không dừng vó muốn đến biên cương. Nhưng Diệp Phong ngược lại rất thích cảm giác bận rộn này, nó khiến chàng cảm thấy vô cùng phong phú. Hơn nữa, để nhanh chóng tăng cường thực lực, Diệp Phong quả thực không thể nhàn rỗi. Nhàn rỗi, người sẽ phế đi, dù sao con đường tu luyện vẫn luôn như thuyền đi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Vút lúc này, Diệp Phong đang bay nhanh trên vùng hoang dã vô biên, hướng về biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều. Lãnh thổ của Huyết Yêu Hoàng Triều vô cùng rộng lớn, cương vực bao la vô tận. Diệp Phong bay qua từng thành trì cổ xưa và lãnh địa, nhưng không hề dừng lại, mà một lòng hướng về biên cương. Chàng định tìm Mộ Dung Trường Minh trước, dù sao có một nhân vật lão làng dẫn đường, việc diệt trừ ma họa chắc chắn sẽ có mục đích và phương hướng hơn. Một mình, trời Nam đất Bắc không biết đâu mà lần, chắc chắn sẽ vô cùng mờ mịt. Hay là cứ tìm đến tổng bộ diệt trừ ma đạo của Huyết Yêu Hoàng Triều lần này trước đã. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, trong nháy mắt, gần 7 ngày đã qua. Chiều tối hôm đó, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến biên cương của Huyết Yêu Hoàng Triều. Chàng nhìn thấy phía trước là một vùng hoang vu rộng lớn, chỉ có một hai tòa thành trì lẻ loi đứng sừng sững trên đại địa. Khi đến biên cương, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng ngột ngạt. Bầu trời mây đen che kín, dường như báo hiệu nơi đây tràn ngập ma hỏa. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, dựa theo bản đồ trong tay, rất nhanh đã tìm được tổng bộ lâm thời mà Huyết Yêu Hoàng Triều dựng lên để diệt trừ các thế lực ma đạo. Tổng bộ này được thành lập chuyên để diệt trừ các thế lực ma đạo nhỏ do ma sát giáo nâng đỡ. Vụt, Diệp Phong bay đến một tòa thành trì nhỏ phía trước, tòa thành này trông tuy rất rách nát. Chỉ là một thành trì nhỏ ở biên cương, nhưng hiện tại, cùng với sự hiện diện của đông đảo nhân vật quan trọng từ Hoàng cung Huyết Yêu Hoàng Triều, tổ kiến nên một tổng bộ trừ ma. Nên trong thành có vô số cường giả, Diệp Phong vừa vào đã cảm ứng được những luồng khí tức cực kỳ cường đại. Chàng đi thẳng đến phủ thành chủ ở trung tâm thành phố, nơi hiện đã được trưng dụng làm căn cứ tổng bộ cho nhiệm vụ trừ ma lần này. Khi Diệp Phong đến trước phủ thành chủ, chàng lập tức bị hai thị vệ mặc giáp vàng ngăn lại. Một người lên tiếng, đây là trọng địa của tổng bộ trừ ma, người không phận sự không được vào. Diệp Phong khẽ mỉm cười, lấy ra lệnh bài thân phận, nói, nhìn đây, ta là phó môn chủ bộ môn thập hoang giả, lần này đến đây là để trợ giúp Hoàng Triều diệt trừ ma họa ở biên cương. Hơn nữa, môn chủ Mộ Dung Trường Minh của chúng ta, cũng chính là Mộ Dung lão ca của ta, hẳn cũng ở đây, ta muốn tìm lão. Nghe Diệp Phong nói, hai thị vệ mặc giáp vàng liền nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay chàng. Sau khi xem xét cẩn thận, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như Diệp Phong lại là một nhân vật cấp phó môn chủ. Dù danh tiếng của bộ môn thập hoang giả không tốt lắm, nhưng chung quy vẫn là một bộ môn chính quy do hoàng thất thiết lập. Thân phận phó môn chủ của Diệp Phong vẫn còn đó. Ngay lập tức, hai thị vệ mặc giáp vàng cung kính chắp tay nói, tham kiến phó môn chủ đại nhân. Thân phận của hai thị vệ này cũng không thấp, dù sao cũng là thị vệ canh gác tổng bộ. Nhưng trước mặt một phó môn chủ bộ môn như Diệp Phong, vẫn phải giữ lễ nghi và sự tôn kính cơ bản. Diệp Phong khẽ gật đầu, thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, cơ chế yêu cầu đối với các bộ môn của huyết yêu hoàng triều vẫn rất nghiêm ngặt. Chàng liền lên tiếng, các người dẫn ta đi tìm môn chủ Mộ Dung Trường Minh của chúng ta. Một thị vệ mặc giáp vàng lập tức đáp, Mộ Dung tiền bối hiện không có ở căn cứ tổng bộ, ba ngày trước. Ngày ấy đã dẫn một nhóm cường giả đến Hắc Ám Xâm Lâm, cách đây 3.000 dặm về phía tây nam, để truy bắt một cao thủ ma đạo rất nổi danh tên là Tà Kiếm Công Tử, đến nay vẫn chưa về. Diệp phó môn chủ, nếu ngài gấp, có thể trực tiếp đến Hắc Ám Xâm Lâm. Nhưng ta khuyên ngài tạm thời đừng đến đó, nơi ấy đã không còn thuộc cương vực của huyết yêu hoàng triều, mà là phạm vi lãnh địa của ma sát giáo, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ. Nghe thị vệ nói vậy, Diệp Phong gật đầu đáp, người nói có lý, ta vẫn nên ở đây đợi Mộ Dung lão ca trở về. Thị vệ kia lập tức nói, Diệp phó môn chủ, ngài cứ ở lại trong thành trì của chúng ta sẽ sắp xếp cho đại nhân một chỗ ở thật tốt. Nói xong, thị vệ liền dẫn Diệp Phong đi về một hướng trong thành. Rất nhanh, họ đã đến một nơi trồng đầy cây xanh, quy hoạch vô cùng tốt, khắp nơi là cây cối và hoa cỏ quý giá, tựa như một khu vườn thượng uyển của hoàng gia. Bên trong là những tòa nhà lớn độc lập cổ kính. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Xem ra thân phận phó môn chủ của mình vẫn rất hữu dụng. Nếu là cao thủ bình thường khác của huyết yêu hoàng triều đến đây, e rằng chỉ có thể ở những nơi bình thường. Còn mình lại được hưởng thụ một tòa nhà lớn độc lập trong khu vườn xanh mát như thế này. Lúc này, Diệp Phong ở trong tòa nhà lớn độc lập, thả Hắc Kỳ Lân ra khỏi nhẫn chữ vật. Hắc Kỳ Lân cảm ứng một lúc rồi nói, ta không cảm nhận được khí tức của Mộ Dung Trường Minh trong thành trì này. Diệp Phong gật đầu đáp, Mộ Dung lão ca hiện tại quả thực không có ở đây. Ta đã hỏi nhân viên của Tổng bộ Trừ Ma, lão đang dẫn một nhóm cường giả truy sát một cao thủ ma đạo rất nổi danh trong Hắc Ám Xâm Lâm nguy hiểm, hình như tên là Tà Kiếm Công Tử. Nghe vậy, Hắc Kỳ Lân gật đầu, không nhịn được hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm gì ở đây? Đi tìm Mộ Dung Trường Minh, hay ở lại đây trước? Diệp Phong lắc đầu, bây giờ trực tiếp đến Hắc Ám Xâm Lâm tìm Mộ Dung lão ca là một lựa chọn không sáng suốt, bản thân Hắc Ám Xâm Lâm đã vô cùng hung hiểm, hơn nữa Tà Kiếm Công Tử kia. Một kẻ đáng để một nhân vật lão bối như Mộ Dung Trường Minh cùng một đám cường giả khác hợp sức truy sát, chắc chắn cũng là một cao thủ ma đạo vô cùng khủng bố. Ta đi, dù có gặp được hắn, e rằng cũng chỉ có nước bị giết. Nhưng nếu cứ ở yên trong thành này, nhàn rỗi cũng không phải là cách. Ta định sẽ đi diệt trừ một vài thế lực và cao thủ ma đạo yếu hơn trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân gật đầu, cười nói, đó là một lựa chọn tốt. Người trước hết thông qua việc tiêu diệt những cao thủ ma đạo tương đối bình thường và yếu hơn để nâng cao thực lực, sau đó hãy tham gia vào việc truy sát những cao thủ ma đạo cao cấp hơn. Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn Hắc Kỳ Lân nói, Hắc Kỳ Lân tiền bối, ngài cứ ở lại thành trì này. Nếu Mộ Dung lão ca trở về, ngài có thể dùng vạn lý truyền âm phù liên lạc với ta bất cứ lúc nào, đến lúc đó ta sẽ lập tức quay về. Nghe vậy, Hắc Kỳ Lân lộ vẻ kinh ngạc, rồi không nhịn được nói, nhưng ngươi đi một mình, liệu có nguy hiểm không? Dù sao có ta ở bên cạnh, nếu gặp phải nguy hiểm mà ngươi không thể chống lại, ta có thể ra tay giúp. Thực lực tu vi của Hắc Kỳ Lân hiện tại vẫn cao hơn Diệp Phong rất nhiều, cùng cấp bậc với Mộ Dung Trường Minh. Hơn nữa, Hắc Kỳ Lân đang không ngừng hồi phục, nên thực lực của nó cũng ngày càng tăng nhanh. Diệp Phong nghe Hắc Kỳ Lân nói vậy, biết đối phương lo lắng cho an nguy của mình. Liền cười lắc đầu, ta đến biên cương lần này, ngoài việc chém giết ma hỏa để tích lũy điểm cống hiến, chủ yếu vẫn là để rèn luyện tu vi võ đạo và kinh nghiệm chiến đấu. Nếu Hắc Kỳ Lân tiền bối cứ ở bên cạnh, ta sẽ có cảm giác an toàn quá mức, thực ra không có lợi cho việc rèn luyện của ta. Vì vậy, ta thấy mình đi một mình rèn luyện là tốt nhất. Hơn nữa, nếu chỉ có một mình, ta sẽ không quá khoa trương đi tìm những cường giả ma đạo quá mạnh, ta chắc chắn sẽ lượng sức mà làm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hắc Kỳ Lân gật đầu, nó hiểu ý của chàng, nên cũng không khuyên thêm gì nữa. Vụt, lúc này, Diệp Phong một mình trực tiếp rời đi, hướng thẳng đến phủ thành chủ ở giữa thành. Chàng muốn tìm thông tin về một số thế lực và cứ điểm ma đạo tương đối yếu, tổng bộ trừ ma chắc chắn có những thông tin này. Diệp Phong đi thẳng vào phủ thành chủ, bên trong đã có rất nhiều cường giả hạt nhân từ Hoàng thất huyết yêu hoàng triều trú đóng, lúc nào cũng đang thảo luận điều gì đó. Cũng không ít cao thủ khác của huyết yêu hoàng triều qua lại, đều là muốn đến đây lập công, tích lũy điểm cống hiến. Diệp Phong đi vào, không ai đặc biệt chú ý, bởi vì nơi này người đến người đi rất nhiều, họ cho rằng chàng cũng là một cao thủ đến đây để kiếm điểm cống hiến. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, đi đến một bức tường bên trong phủ thành chủ. Trên bức tường này treo không ít hoành phi, mỗi cái đều ghi lại một cứ điểm ma đạo mà thám tử đã điều tra được. Những cứ điểm này, có một số là hang ổ của các tán tu ma đạo được ma sát giáo nâng đỡ, một số khác là các thế lực ma đạo nhỏ do ma sát giáo âm thầm chống lưng. Không thể không nói, ngành tình báo của huyết yêu hoàng triều vẫn rất lợi hại. Thám tử phái đi đã điều tra rõ ràng phần lớn chiến lược của những cứ điểm và thế lực này. Ví dụ như thủ lĩnh ma đạo của một cứ điểm nào đó có tu vi ra sao, các thành viên khác có tu vi thế nào, đều được ghi lại khá rõ ràng. Giúp các cao thủ huyết yêu hoàng triều có thể lựa chọn mục tiêu phù hợp. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận quan sát, sau đó chọn một hoành phi, trực tiếp gỡ nó xuống. Trên hoành phi này viết về một cứ điểm ma đạo tên là Ma Vân Thành Bảo. Ma Vân Thành Bảo này không phải là một thế lực ma đạo chính quy, mà là cứ điểm do một tán tu ma đạo cường giả tên là Ma Vân Lão Nhân lập nên. Ban đầu, những tán tu ma đạo như Ma Vân Lão Nhân, dù bản thân thực lực không tồi, nhưng căn bản không có tài nguyên và nội tình để thành lập một cứ điểm ma đạo khổng lồ. Nhưng bây giờ có ma sát giáo, một trong ba thế lực đỉnh cấp Bắc Vực, âm thầm nâng đỡ những tán tu này. Nên mới khiến những kẻ như Ma Vân Lão Nhân có khả năng xây dựng thế lực và cứ điểm của riêng mình. Theo thông tin trên hoành phi, tu vi của Ma Vân Lão Nhân này đã vượt qua nguyên mạch cảnh và tinh hà cảnh, đạt đến cấp bậc nguyên hải cảnh. Cao hơn tu vi nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên hiện tại của Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Nhưng Diệp Phong vẫn quyết định chọn cứ điểm ma đạo này để tiêu diệt. Bởi vì chàng phát hiện, kẻ mạnh nhất của Ma Vân Thành Bảo chính là Ma Vân Lão Nhân. Còn những thuộc hạ của lão, những kẻ được gọi là cao thủ ma đạo, tu vi cơ bản đều chỉ ở giai đoạn đầu của nguyên mạch cảnh hoặc tinh hà cảnh, điều này có nghĩa là Ma Vân Thành Bảo có lẽ chỉ là một cứ điểm ma đạo mới được thành lập, chỉ có một mình Ma Vân Lão Nhân là tương đối lợi hại. Những kẻ khác có lẽ chỉ là những cao thủ ma đạo bình thường mới được ma sát giáo giúp lão bồi dưỡng. Đối với Diệp Phong, đây tự nhiên là một mục tiêu rất tốt để ra tay. Nếu chọn những cứ điểm ma đạo yếu hơn, đối với chàng không có tác dụng gì lớn. Dù sao, tiêu diệt những cứ điểm và cường giả ma đạo càng yếu, điểm cống hiến nhận được càng ít, mà Diệp Phong thôn phệ cũng không có gì tăng tiến đáng kể. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, những cường giả ma đạo có tu vi cao hơn mình một hoặc hai đại cảnh giới là thích hợp nhất để chàng đi tiêu diệt và thôn phệ. Trước khi môn chủ thập hoang giả Mộ Dung Trường Minh trở về, Diệp Phong tự nhiên sẽ tự mình tìm một vài cứ điểm ma đạo bình thường, tự mình tiêu diệt một chút để nâng cao thực lực, tích lũy chút điểm cống hiến. Còn việc mưu đồ những thế lực ma đạo lớn hơn thì cần có Mộ Dung Trường Minh, vị lão tiền bối này dẫn đường. Chờ lão trở về, đến lúc đó lại mang theo cả Hắc Kỳ Lân, cùng nhau làm một vụ lớn. Dựa theo tấm bản đồ trên bức hoành phi, Diệp Phong liền bay thẳng về phía một hướng trong tòa thành biên cương. Chẳng mấy chốc, hắn đã rời khỏi khu vực do huyết yêu hoàng triều trấn giữ, tiến vào vùng hoang dã vô tận bên ngoài biên ải. Nơi đây là vùng tam quan, không thuộc quyền cai quản của cả huyết yêu hoàng triều lẫn ma sát giáo. Lúc này, Diệp Phong đang bay với tốc độ cực nhanh giữa vùng hoang dã. Cứ theo bản đồ, chẳng mấy chốc hắn đã đến được cứ điểm ma đạo tầm thường được miêu tả trên đó, Ma Vân Thành Bảo. Kẻ lợi hại nhất ở Ma Vân Thành Bảo chính là chủ nhân của nó, Ma Vân Lão Nhân. Lão già này có tu vi cao hơn Diệp Phong hiện tại, tức nguyên mạch cảnh, đến tận hai đại cảnh giới. Lão là một cường giả bậc nguyên hải cảnh, trên cả tinh hà cảnh, thực lực vô cùng ghê gớm. Nếu là cao thủ nguyên mạch cảnh bình thường, tuyệt đối không dám bén mảng đến gần Ma Vân Thành Bảo, bởi nếu không sẽ bị Ma Vân Lão Nhân, một tên ma tu tàn nhẫn, bóp chết trong nháy mắt. Thế nhưng Diệp Phong vẫn nhận nhiệm vụ này, bởi lẽ hắn đang rất cần công lực của cao thủ ma đạo để thôn phệ, nâng cao tu vi, đồng thời tích lũy điểm cống hiến cho huyết yêu hoàng triều. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong có sức chiến đấu vô cùng cường đại, đủ sức mạo hiểm đối phó với loại ma đạo cường giả này. Lại thêm những lần rèn luyện ở nơi sâu trong thần khư chi địa, hắn đã nhận được các loại truyền thừa và binh khí mạnh mẽ, tổng hợp thực lực vô cùng lợi hại. Cho nên, Sphong tự nhiên muốn thử thách với Ma Vân Thành Bảo một phen. Những cứ điểm ma đạo yếu hơn, hắn chẳng thèm để vào mắt. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay. Chưa đầy 3 ngày, Diệp Phong đã tới một khu vực ở phía tây nam của vùng hoang dã bao la. Hắn nhìn ra xa, đột nhiên phát hiện một vùng mọc đầy những cây cối đen kịt. Lá của những cái cây này đều là màu đen, khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào khu rừng đen kịt này chính là hắc ám xâm lâm hung hiểm nhất mà đám thị vệ ở tổng bộ trừ ma đã nhắc tới sao? Trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Không ngờ hắc ám xâm lâm đúng như tên gọi, tất cả cây cối đều một màu đen nhánh, lá cây cũng đen kịt, không biết hấp thụ tinh hoa đất trời bằng cách nào. Lúc này, trong mắt Diệp Phong vẫn có một tia căng thẳng. Bởi vì hắn không thể ngờ rằng Ma Vân Thành Bảo lại ở một nơi gần hắc ám xâm lâm đến vậy. Nhưng dù sao nó cũng không nằm trong hắc ám xâm lâm, nên có lẽ không đến mức quá nguy hiểm. Diệp Phong lúc này chậm rãi ẩn nấp đến gần Ma Vân Thành Bảo. Hắn nhìn về phía trước, phát hiện trên sườn một ngọn núi có một tòa lâu đài màu đỏ máu khổng lồ được xây dựng, trông tựa như một tòa lâu đài cổ ở phương Tây. Xung quanh còn vang lên những tiếng quạ kêu trầm thấp, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị, đầy áp bức. Dưới màn đêm, Ma Vân Thành Bảo dường như ẩn chứa một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng không tùy tiện ra tay. Dù sao thì Ma Vân lão nhân sống trong Ma Vân Thành Bảo này vẫn vô cùng lợi hại. Hơn nữa, tình báo mà thám tử của Huyết Yêu Hoàng Triều điều tra được cũng chỉ là sơ lược. Nếu trong Ma Vân Thành Bảo này, ngoài Ma Vân lão nhân, còn có những kẻ khủng bố hơn thì sao? Mọi chuyện đều có khả năng, cho nên Diệp Phong nhất định phải cẩn thận hơn. Vù, lúc này, Diệp Phong vận chuyển đặc tính công lực của mình, biến nó thành thuộc tính ma đạo, rồi chậm rãi tiến về phía Ma Vân Thành Bảo. Biện pháp của hắn lúc này là trước tiên ngụy trang thành một người tu hành ma đạo, xem có thể trà trộn vào bên trong Ma Vân Thành Bảo hay không. Dù sao bây giờ, dưới sự chống lưng của ma sát giáo, tất cả các thế lực ma đạo và các cứ điểm ma đạo ở vùng biên cương đều đang nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, nên đang trong giai đoạn mở rộng thần tốc. Nếu có tán tu trong ma đạo, đều có thể gia nhập vào những cứ điểm này. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị trà trộn vào trong Ma Vân Thành Bảo, trước tiên điều tra tình hình rồi tính sau. Hắn liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chiếc trường bào đen như mực, thay cho bộ y phục trắng như tuyết trên người. Diệp Phong vận lên trường bào đen, lại biến pháp lực của mình thành ma lực, cả người ma khí xâm xâm, căn bản không ai có thể nhận ra thân phận cao thủ của Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, hắn mới chậm rãi đi về phía cửa lớn Ma Vân Thành Bảo. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, khi hắn đi đến cửa chính của tòa lâu đài, xung quanh lại lần lượt xuất hiện những ma tu sĩ khác. Có những kẻ trẻ tuổi giống hắn, cũng có những nhân vật lão làng trong ma đạo, tu vi cao thấp không đều, có người thấp hơn hắn, cũng có người cao hơn. Xem ra những người này cũng giống hắn, đều là tán tu trong ma đạo, muốn gia nhập vào cứ điểm Ma Vân Thành Bảo. Đúng lúc này, một nam tử ma đạo trẻ tuổi trông có vẻ lanh lợi lập tức đi tới bên cạnh Diệp Phong, cười hì hì bắt chuyện, huynh đệ, cũng đến đầu quân cho Ma Vân lão nhân sao? Nghe nói lần này ma sát giáo ngầm chống lưng cho các nhân vật có tiếng trong ma đạo chúng ta, để họ sáng lập thế lực và cứ điểm riêng. Ma Vân lão nhân này chính là một trong những đối tượng được ma sát giáo trọng điểm quan tâm. Nghe nói ma sát giáo ban cho lão rất nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên không ít người xung quanh đều nghe danh mà đến, muốn gia nhập Ma Vân Thành Bảo do lão sáng lập. Nghe đầu nhiệm vụ ma sát giáo giao cho Ma Vân lão nhân là phải tạo ra một cứ điểm ma đạo có quy mô chừng 200 người ở quanh đây. Nghe nam tử ma đạo trẻ tuổi lanh lợi bên cạnh nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra tình hình phức tạp hơn hắn tưởng, Ma Vân Thành Bảo này lại muốn phát triển thành một thế lực lớn như vậy. Diệp Phong thầm nghĩ, may mà mình không hành động lỗ mãng. E rằng trong Ma Vân Thành Bảo này, ngoài Ma Vân lão nhân, chắc chắn còn có những người tu hành ma đạo vô cùng cường đại khác. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, cửa lớn Ma Vân Thành Bảo phía trước đột nhiên mở ra. Một đám cao thủ ma đạo mặc hắc giáp dàn thành một hàng ngang. Đứng ở giữa là một lão giả mặc huyết bào. Lão giả này trông có vẻ mặt không giận mà uy, trên huyết bào còn thêu một con hắc ma long trông vô cùng bá khí. Diệp Phong lập tức cảm ứng được, tu vi khí tức trên người lão giả này cao hơn hắn đến tận 2 đại cảnh giới, là một kẻ bậc nguyên hải cảnh. Hơn nữa còn là tồn tại ở đỉnh cao nguyên hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thậm chí đã nửa bước chân vào thiên cung cảnh phía trên nguyên hải cảnh. Tu vi bực này đã là vô cùng kinh khủng. Diệp Phong lập tức lộ vẻ trịnh trọng. Người này hẳn là chủ nhân của Ma Vân Thành Bảo, Ma Vân lão nhân. lão ta mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Tình báo mà thám tử của Huyết Yêu Hoàng Triều điều tra được cuối cùng chỉ là ước đoán sơ lược. Tu vi của Ma Vân lão nhân này đã sắp đột phá đến một cấp bậc cao hơn. Diệp Phong lúc này càng thêm mừng thầm, may mà mình không ra tay ngay, mà ngụy trang thành một người tu hành ma đạo để trà trộn vào trong. Bằng không, nếu bại lộ thân phận ngay từ đầu, dù không chết cũng sẽ bị truy sát thê thảm. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Ma Vân lão nhân vô cùng bá khí, dường như đang vô cùng đắc ý. Nhìn khắp đám người tu hành ma đạo đến tham gia, lão liền uy nghiêm cất tiếng, muốn gia nhập Ma Vân thành bảo của chúng ta, cũng phải xem bản thân có đủ tư cách hay không. Cho nên tiếp theo, lão phu sẽ đưa các ngươi đến một nơi đặc biệt để thử thách thực lực. Chỉ những người qua được khảo nghiệm mới có thể chính thức tiến vào Ma Vân thành bảo. Phải biết, sau lưng lão phu bây giờ là thế lực bá chủ ma đạo đỉnh cấp Ma Sát giáo chống lưng. Lúc này, sau khi Ma Vân lão nhân nói xong, không ít người tu hành ma đạo xung quanh nhìn lão với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Bởi lẽ Ma Vân lão nhân này đã được một thế lực đỉnh cấp như Ma Sát giáo chọn chúng, nhận được nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ để sáng lập thế lực riêng là Ma Vân thành bảo. Tự nhiên khiến cho rất nhiều ma tu khác vô cùng ghen tị. Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn chằm chằm vào Ma Vân lão nhân vô cùng cường đại, ánh mắt khẽ lóe lên. Xem ra muốn diệt trừ lão già này vẫn vô cùng khó khăn. Ít nhất với tu vi hiện tại của Diệp Phong, vẫn là rất khó. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, tiếp theo mình phải mau chóng tìm cách tăng cường tu vi. Như vậy mới có thể đối phó được với Ma Vân lão nhân. Nhưng dù lão già này khó đối phó, Diệp Phong vẫn rất vui mừng, bởi lẽ, Ma Vân lão nhân thực lực càng mạnh. Địa vị trong đám ma tu do Ma Sát giáo bồi dưỡng càng cao, thì sau khi chém giết lão, đem đầu lão về Huyết Yêu Hoàng Triều, số điểm cống hiến hắn nhận được sẽ càng nhiều. Điều này có nghĩa là, hắn chỉ cần nghĩ cách diệt trừ được Ma Vân lão nhân, nói không chừng sẽ có đủ điểm cống hiến để nhảy vọt lên thành quý tộc sơ cấp của Huyết Yêu Hoàng Triều. Trở thành một vị nhất cấp nam tước, nhưng Diệp Phong rất rõ, muốn xử lý được Ma Vân lão nhân vẫn là vô cùng khó khăn. Dù sao thì trong Ma Vân thành bảo này, ngoài Ma Vân lão nhân, Diệp Phong khi tiếp cận còn cảm ứng được không ít khí tức mạnh mẽ khác. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, Ma Vân lão nhân có lẽ đã chiêu mộ không ít cường giả lợi hại khác về dưới trướng. Cho nên Diệp Phong muốn xử lý lão, tạm thời đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần phải tìm cơ hội thích hợp để nâng cao thực lực mới có thể diệt được một nhân vật có tiếng như vậy. Khi Diệp Phong còn đang mải suy tính, đám tán tu ma đạo đến đây muốn gia nhập Ma Vân thành bảo liền đi theo Ma Vân lão nhân, nhanh chóng tiến về phía bắc của thành bảo. Diệp Phong cũng hòa vào trong đám đông, đi theo mọi người. Theo lời Ma Vân lão nhân, nơi họ sắp đến là nơi lão sẽ khảo nghiệm bọn họ. Chỉ có qua được thử thách mới có thể gia nhập Ma Vân thành bảo. Diệp Phong thấy không ít tán tu ma đạo xung quanh đều lộ vẻ kích động. Rõ ràng họ đều vô cùng mong đợi được gia nhập Ma Vân thành bảo. Diệp Phong lúc này trong lòng cũng không có gì bối rối. Dù diệt trừ Ma Vân lão nhân là một mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng việc vượt qua thử thách của Ma Vân thành bảo, loại chuyện nhỏ này, có lẽ sẽ không khó đến vậy. Diệp Phong cảm thấy mình trà trộn vào Ma Vân thành bảo hẳn không phải là chuyện khó, lúc này, Ma Vân lão nhân và một đám thị vệ mặc hắc giáp. Dẫn theo Diệp Phong cùng hơn 10 người tu hành ma đạo muốn gia nhập Ma Vân thành bảo, đi đến một khu rừng cách ngọn núi có thành bảo không xa. Nơi đây vậy mà lại xuất hiện một cái địa động. Thấy cảnh này, trong đám người lập tức có ma tu không nhịn được lên tiếng, Ma Vân lão nhân, nơi chúng ta cần khảo hạch, lẽ nào lại ở dưới lòng đất sao? Nghe ma tu này hỏi vậy, Ma Vân lão nhân liền mỉm cười đáp, không sai, nơi thử thách các ngươi chính là ở dưới lòng đất này. Ta đã đặc biệt xây dựng một trường thử thách dưới đây để kiểm tra năng lực của tất cả các ngươi. Chỉ cần qua được khảo nghiệm, liền có thể gia nhập Ma Vân thành bảo. Nghe Ma Vân lão nhân nói vậy, đám ma tu đều lộ vẻ đã hiểu, rồi lần lượt gật đầu, nhảy thẳng vào địa động trước mặt, tiến vào không gian dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao Ma Vân lão nhân lại xây dựng địa điểm khảo hạch ở một nơi hẻo lánh dưới lòng đất như vậy. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, cùng mọi người nhảy xuống. Khi Diệp Phong và đám người tu hành ma đạo nhảy vào không gian dưới lòng đất, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc. Toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, trông nó vô cùng cổ xưa. Ở khu vực trung tâm của không gian này, vậy mà lại đặt một chiếc quan tài bằng thanh đồng cổ lão. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều vô cùng khó hiểu. Trong đám người, có ma tu không nhịn được hỏi, nơi khảo hạch sao lại có một cái quan tài? Quan tài thanh đồng này chứa thứ gì? Vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức bình tĩnh lùi về sau lưng mọi người. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc Diệp Phong lùi lại, chiếc quan tài thanh đồng ở giữa không gian lòng đất lập tức nổ tung. Vút, một con cương thi cao lớn toàn thân mọc đầy lông xanh, cao đến hơn chục mét, lập tức lao về phía đám ma tu đang đứng phía trước. Hai tay của con cương thi này đều đã biến thành những móng vuốt màu xanh, móng tay dài đến hơn chục mét, tựa như được đúc từ thép, trên đó còn lóe lên ánh lục, có lẽ chứa kịch độc. Phụt, phụt, phụt, gần như ngay lập tức, đám ma tu đứng phía trước nhất, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị con cương thi lông xanh đột ngột lao ra từ trong quan tài, dùng móng vuốt sắc bén xé nát thân thể. Sau đó toàn bộ huyết khí năng lượng của họ đều bị con cương thi lông xanh này nuốt chửng. Cái gì? Thấy cảnh này, những ma tu còn lại lập tức biến sắc. Con cương thi lông xanh này, quá hung ác. Diệp Phong lúc này cũng đột nhiên biến sắc. Hắn lập tức hiểu ra, nơi này căn bản không phải là địa điểm khảo nghiệm, mà là một nơi ngủ say của một con cương thi đáng sợ. Lúc này, đông đảo ma tu trên mặt không nhịn được lộ vẻ tức giận, muốn lập tức lui lại để tìm Ma Vân lão nhân tính sổ. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, lối vào của toàn bộ không gian dưới lòng đất đã bị một cánh cửa thép khổng lồ phong bế. Ầm ầm, những đòn tấn công của đám ma tu đánh vào cánh cửa thép kia, vậy mà không thể lay chuyển nó một phân một hào. Mà bên ngoài, lại truyền đến tiếng cười ha hả của Ma Vân lão nhân, lần này ta chỉ lấy danh nghĩa chiêu mộ người tu hành ma đạo mà thôi. Thực chất là để dụ các ngươi, những tán tu không có bối cảnh, đến đây để bồi dưỡng cho con cương thi lông xanh mạnh nhất mà ta luyện chế ra. Con cương thi này được luyện từ thân thể của một vị hoàng giả viễn cổ. Nếu để nó thôn phệ đủ huyết khí, nó sẽ biến thành trạng thái viên mãn, lúc đó thực lực thậm chí không thua kém bản tôn của ta. Ngay lúc này, nghe thấy tiếng cười âm hiểm của Ma Vân lão nhân từ bên ngoài, hơn 10 ma tu bên trong không gian dưới lòng đất lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể ngờ rằng, Ma Vân lão nhân, một bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong ma đạo, lại có thể nghĩ ra một cái bẫy âm hiểm như vậy. Xem họ như thức ăn để nuôi dưỡng con cương thi lông xanh này, thật là đáng ghét đến cực điểm. Xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Trong phút chốc, tất cả ma tu ở đây đều lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Mà Diệp Phong lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Không ngờ mình không những không trà trộn được vào Ma Vân thành bảo, mà còn trở thành thức ăn cho con cương thi lông xanh của Ma Vân lão nhân, quả là xui xẻo đến cực điểm. Quả nhiên, đám nhân vật ma đạo này, kẻ nào kẻ nấy cũng đều là hạng cùng hung cực ác, tâm tư độc địa đến cùng cực. Gào, gào u, vào lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất tràn ngập tiếng gào thét của con cương thi lông xanh, vô cùng dữ tợn và hung tàn. Xung quanh, từng người tu hành ma đạo một bị con cương thi lông xanh này xé nát thân hình. Những ma tu còn lại, tất cả đều ánh mắt tuyệt vọng đến cực điểm. Bởi vì bây giờ họ căn bản không thể ra ngoài được, chỉ có thể đối mặt với con cương thi lông xanh đáng sợ và dữ tợn này. Trong phút chốc, trên sân chỉ còn lại hơn 10 người tu hành ma đạo. Nhưng những người còn sống sót đến giờ, tu vi đều là những tồn tại vô cùng lợi hại. Phần lớn đều là ma tu bậc tinh hà cảnh, siêu việt nguyên mạch cảnh. Bọn họ vốn là những ma tu tán tu, sống tiêu dao tự tại, lần này đặc biệt đến đây đầu quân cho Ma Vân lão nhân, chính là vì muốn gia nhập Ma Vân thành bảo do lão sáng lập. Từ đó trà trộn vào ma sát giáo, một trong ba thế lực bá chủ đỉnh cấp của Bắc vực vạn yêu giới diện, để trở thành một đại nhân vật. Nhưng họ không thể ngờ rằng, Ma Vân lão nhân lại âm hiểm và tàn nhẫn đến vậy. Lấy cớ gia nhập Ma Vân thành bảo để dụ dỗ những tán tu ma đạo như họ đến đây làm chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cương thi. Lúc này, mấy cao thủ ma đạo bậc tinh hà cảnh đều tụ tập lại, lần lượt lên tiếng, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết, chỉ có thể hợp lực lại, đối kháng với con cương thi lông xanh này. Vào lúc này, toàn bộ ma tu bậc nguyên mạch cảnh trên sân về cơ bản đều đã bị cương thi lông xanh giết chết vì quá yếu, hơn 10 ma đạo cường giả còn sống sót đều là tồn tại bậc tinh hà cảnh. Được xem là cao thủ một phương, cho nên trong thời gian ngắn vẫn có thể chạy trốn trong không gian dưới lòng đất, không bị cương thi lông xanh bắt được xé nát. Đương nhiên, trong đám người, người duy nhất có tu vi nguyên mạch cảnh có lẽ là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này tỏa ra khí tức tu vi bậc nguyên mạch cảnh. Mấy ma tu bậc tinh hà cảnh ở đó, cảm ứng được khí tức tu vi của Diệp Phong, đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Họ dường như không ngờ rằng, Diệp Phong chỉ có tu vi nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên mà lại có thể né tránh con cương thi lông xanh, cầm cự đến bây giờ. Cả sân chỉ còn lại một mình Diệp Phong là tu sĩ nguyên mạch cảnh. Nhưng hơn 10 ma tu tinh hà cảnh còn lại căn bản không để ý đến Diệp Phong. Bởi vì họ cho rằng, Diệp Phong có lẽ chỉ tu luyện một loại thân pháp vô cùng cao minh nên mới có thể né tránh được đến giờ. Dù sao khí tức tu vi tỏa ra từ người Diệp Phong quả thật chỉ là nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên, thấp hơn tinh hà cảnh cả một đại cảnh giới. Tự nhiên khiến các tu sĩ khác cho rằng Diệp Phong chỉ là một tán tu bình thường. Vào lúc này, hơn 10 cao thủ bậc tinh hà cảnh tụ tập lại, chuẩn bị liên hợp tấn công con cương thi lông xanh. Trong phút chốc, hơn 10 cao thủ tinh hà cảnh chuẩn bị liều chết một phen. Lần lượt bộc phát ra lực lượng tu vi cường đại của mình, thi triển các loại truyền thừa và pháp bảo, tất cả đều nhắm vào con cương thi lông xanh mà tấn công. Ầm ầm, nhưng điều khiến họ sững sờ là, những đòn tấn công của hơn 10 cao thủ tinh hà cảnh căn bản không thể phá vỡ được lớp vảy thi bên ngoài của con cương thi lông xanh. Cái gì? Trong phút chốc, hơn 10 cao thủ ma đạo tinh hà cảnh thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, họ không thể ngờ rằng, những đòn tấn công của mình, ngay cả lớp vảy thi trên người con cương thi cũng không thể phá vỡ, nó vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại, ngay cả một vết nứt cũng không có. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Trong phút chốc, hơn 10 cao thủ ma đạo tinh hà cảnh, tất cả đều trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Phụt, phụt, phụt, tiếp theo, trong một tràng tiếng la hét thảm thiết kinh thiên động địa, từng cao thủ ma đạo một đều bị con cương thi lông xanh này xé nát thân thể. Con cương thi lông xanh này phòng ngự đã vô cùng cao, lực công kích cũng vô cùng khủng bố. Đôi móng vuốt cương thi của nó, một màu xanh biếc, tựa như được rèn từ thép, vô cùng sắc bén, có thể xé nát một cường giả tinh hà cảnh trong nháy mắt. Cho dù một số ma tu tán tu thi triển ra thủ đoạn phòng ngự hoặc mặc vào áo giáp đặc chế, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngay lập tức sẽ bị con cương thi lông xanh này xé thành từng mảnh. Lúc này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ âm u sâu sắc. Không ngờ nhiều cao thủ ma đạo hợp lực lại cũng không có cách nào đối phó được với con cương thi lông xanh này. Lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Diệp Phong vào lúc này thấy con cương thi lông xanh ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào mình, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, vô cùng khát máu. Diệp Phong biết bây giờ không thể tránh né, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Oanh, trong phút chốc, Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó lập tức bộc phát ra khí tức tu vi nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên của mình. Nguyên mạch cảnh ngũ trọng thiên, trong đám ma tu tán tu này, căn bản không được coi là mạnh. Dù sao vừa rồi có hơn 10 cao thủ ma đạo tinh hà cảnh, đều bị con cương thi lông xanh này xé nát, lúc này, con cương thi lông xanh kia. Từ trong cổ họng vậy mà phát ra giọng nói khàn khàn, lũ sâu bọ, chỉ xứng làm thức ăn cho ta rõ ràng, con cương thi lông xanh này được ma vân lão nhân không ngừng bồi dưỡng. Bây giờ đã sắp sinh ra trí tuệ của riêng mình. Lúc này, bị con cương thi lông xanh này chế giễu, Diệp Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ dao động tâm tình nào. Bởi như thế sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu và phán đoán thời cơ của mình. Vút, trong phút chốc, Diệp Phong liền lao về phía con cương thi lông xanh. Thiên thần giới chỉ trong tay hắn lập tức biến đổi hình dạng, hóa thành một tấm kim thuẫn khổng lồ. Tấm thuẫn khổng lồ này cao bằng một người, có thể che kín toàn bộ thân hình Diệp Phong. Lần này Diệp Phong cũng không biến thiên thần giới chỉ thành thiên thần kiếm, mà biến thành một tấm kim thuẫn khổng lồ. Bởi vì Diệp Phong vừa rồi đã thấy lực công kích của con cương thi lông xanh này vô cùng khủng bố. Đôi móng vuốt cương thi màu xanh kia dường như có thể xé nát tất cả. Diệp Phong cảm thấy, với độ cứng của thiên thần bất hủ thể hiện tại, có lẽ cũng không thể nào chống đỡ được móng vuốt sắc bén của con cương thi lông xanh này. Cho nên Diệp Phong chuẩn bị trước tiên lấy phòng thủ làm chính, biến thiên thần giới chỉ thành hình thái tấm thuẫn khổng lồ. Sau đó tay kia của hắn, thì phóng ra pháp bảo đồ quyển cường đại mà hắn có được trước đó, ma nguyệt che trời đồ, bắt đầu tấn công con cương thi lông xanh phía trước. Tiểu tử, đừng phí sức nữa, đôi móng vuốt cương thi này của ta đã được rèn luyện ngàn năm âm khí. Bất kỳ pháp bảo cường đại nào, ta đều có thể xé nát trong nháy mắt. Keng, trong phút chốc, cùng với một tiếng chế nhạo khiêu khích, con cương thi lông xanh cao lớn kia liền lao đến trước mặt Diệp Phong, dùng móng vuốt sắc bén chộp về phía hắn. Diệp Phong vội vàng đem thiên thần giới chỉ biến thành tấm kim thuẫn lớn, chắn trước mặt mình. Keng, gần như ngay sau đó, điều khiến con cương thi lông xanh lộ vẻ kinh ngạc là móng vuốt cương thi của nó chộp vào tấm khiên vàng trước mặt Diệp Phong. Cũng chỉ phát ra một tiếng kim loại ma sát chói tai. Móng vuốt của nó trên tấm đại thuẫn màu vàng trước mặt Diệp Phong, thậm chí không để lại một vết xước. Cái gì? Thấy cảnh này, con cương thi lông xanh lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không nhịn được nói, tiểu tử, tu vi của ngươi thấp như vậy, lại là một tán tu, sao có thể sở hữu pháp bảo cao cấp mạnh mẽ như vậy? Nhưng điều đó cũng vô ích thôi, ngươi chỉ có thể phòng thủ, đợi ta hao hết sức lực của ngươi, ngươi sẽ chết không có nơi chôn thân. Xoẹt, nhưng không đợi con cương thi lông xanh nói dứt lời. Tấm kim thuẫn khổng lồ trước mặt nó đột nhiên hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt đâm vào thân thể nó, xuyên qua nội hải của nó. Không, con cương thi lông xanh lập tức đau đớn tột cùng. Nó trợn trừng mắt, không thể nào ngờ được tấm đại thuẫn màu vàng trước mặt lại có thể lập tức biến đổi hình thái thành một thanh kim sắc trường kiếm. Hơn nữa còn vô cùng sắc bén, lại có thể trong nháy mắt phá vỡ lớp vảy trên thân thể nó, thực sự khiến con cương thi lông xanh này không thể ngờ tới. Nó chưa từng thấy qua món thần binh nào kỳ diệu đến thế, có thể biến đổi hình thái trong nháy mắt, lại còn vừa cứng rắn vừa sắc bén đến kinh khủng. Người rốt cuộc đây là thần binh gì? Sao có thể kỳ diệu đến vậy? Lúc này, cương thi lông xanh bị trường kiếm đâm xuyên qua thân thể, thậm chí là xuyên qua nội hạch, lập tức trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Dù sao thì tấm kim thuẫn khổng lồ đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, đâm xuyên qua thân thể cương thi lông xanh trong nháy mắt. Tự nhiên khiến nó tuyệt đối không thể ngờ tới. Đối với cương thi lông xanh mà nói, nó căn bản không sợ bất kỳ đòn tấn công nào. Bởi vì lớp vảy của nó vô cùng cứng rắn, tựa như được đúc từ thần thiết, từ trước đến nay chưa từng gặp phải bất kỳ vũ khí nào có thể phá vỡ. Thế nhưng thanh trường kiếm màu vàng đột nhiên biến ra trong tay Diệp Phong lại như đâm xuyên qua một miếng đậu hũ mềm, lập tức xuyên qua lớp vảy và cả nội hạch của nó. Điều này khiến cương thi lông xanh hoàn toàn không ngờ tới. Có thể nói, cương thi lông xanh chết hoàn toàn là do khinh địch. Đầu tiên, nó không ngờ thiên thần giới chỉ của Diệp Phong lại thần kỳ đến vậy, có thể biến đổi thành bất kỳ hình thái vũ khí nào theo ý nghĩ của người sử dụng. Mặt khác, nó quá tự tin vào khả năng phòng ngự của mình, cho rằng lớp vảy của nó có thể chặn được mọi đòn tấn công và tổn thương. Nhưng có lẽ nó không bao giờ ngờ được, Diệp Phong căn bản không phải là một tán tu ma đạo bình thường, mà là một tuyệt thế thiên kiêu sở hữu vô số con bài tẩy và thủ đoạn. Hắn chỉ ngụy trang thành một tán tu ma đạo để trà trộn vào Ma Vân Thành Bảo, lúc này, Diệp Phong trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ con cương thi lông xanh này lại bị mình dễ dàng đâm xuyên qua thân thể và nội hạch, trực tiếp giết chết như vậy. Bởi vì vừa rồi hắn cũng chỉ thoáng nghĩ đến việc biến tấm kim thuẫn thành hình thái thiên thần kiếm, không ngờ lại thành công ngay lập tức. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, có lẽ là do con cương thi này quá khinh địch, quá tin tưởng vào khả năng phòng ngự của nó. Diệp Phong lúc này trong lòng vẫn còn chút mừng thầm. May mà mình có được thiên thần giới chỉ, tín vật của thiên thần tộc, nếu không, mình căn bản không có vũ khí đủ sắc bén để đâm xuyên qua thân thể con cương thi này. Dù sao vừa rồi những cao thủ ma đạo bậc tinh hà cảnh, mạnh hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, vũ khí trong tay họ cũng không yếu, cũng rất cao cấp. Nhưng căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho con cương thi lông xanh. Thế nhưng thiên thần giới chỉ trong tay Diệp Phong, biến thành bất kỳ hình thái vũ khí nào, đều sở hữu sức mạnh của một binh khí cực hạn. Lúc này Diệp Phong cũng hiểu ra, thiên thần giới chỉ này đúng là vô cùng thần kỳ, không hổ là tín vật của thiên thần tộc, và cũng là vũ khí thần kỳ nhất của họ. Chiếc nhẫn này quả thực đã giúp hắn một phen lớn. Dầm vào lúc này, cương thi lông xanh trước mặt trong vẻ mặt khó tin, ầm một tiếng ngã xuống, hoàn toàn mất mạng. Lúc này, Diệp Phong thở phào một hơi, nhưng trong chớp nhoáng, hắn chợt nghĩ đến, trên mặt đất lúc này, Ma Vân lão nhân và một đám cường giả ma đạo khác của Ma Vân Thành Bảo. Có lẽ vẫn đang chờ đợi kết quả của cuộc chém giết dưới lòng đất. Diệp Phong lập tức sắc mặt trở nên khẩn trương. Bây giờ mình phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó với tất cả những chuyện này. Cánh cửa của không gian dưới lòng đất kia, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Nếu Ma Vân lão nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chắc chắn sẽ vô cùng phẫn nộ, muốn giết chết mình. Trong phút chốc, Diệp Phong đột nhiên quyết định liều một phen, muốn cùng Ma Vân lão nhân quyết một trận tử chiến. Nhưng trước khi quyết chiến, hắn nhất định phải cố gắng hết sức để tăng cường sức mạnh của mình. Oanh, trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của các cao thủ ma đạo trong không gian dưới lòng đất. Phải biết, đám ma tu muốn gia nhập Ma Vân Thành Bảo này dù là tán tu, không phải người của đại thế lực, nhưng vẫn có không ít cường giả. Có hơn 10 cao thủ ma đạo bậc tinh hà cảnh, và hơn 10 người tu hành ma đạo bậc nguyên mạch cảnh. Huyết khí năng lượng của họ, gộp lại mà nói, vẫn là vô cùng dồi dào. Ầm ầm, trong chớp nhoáng, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức bị thôn phệ lĩnh vực của hắn hấp thu, sau đó rót vào đan điền. Vù, Công lực của Diệp Phong trong khoảnh khắc này lập tức tăng vọt không ngừng. Diệp Phong muốn đối kháng với Ma Vân lão nhân, tên ma tu âm hiểm độc ác này, bây giờ nhất định phải cố gắng hết sức để nâng cao tu vi thực lực. Oanh, nguyên mạch cảnh lục trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh thất trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên mạch cảnh cửu trọng thiên. Không thể không nói, huyết khí năng lượng do đông đảo ma tu ở đây cung cấp vẫn vô cùng dồi dào, khiến công lực của Diệp Phong thoáng cái đã đột phá đến bốn trọng thiên. Lập tức đạt tới nguyên mạch cảnh cửu trọng thiên. Trong phút chốc, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Không ngờ lần này lại đột phá nhiều đến vậy. Huyết khí năng lượng của đám tán tu ma đạo này gộp lại vẫn vô cùng dồi dào, giúp Diệp Phong có được sự tăng tiến lớn. Nhưng Diệp Phong biết, tu vi nguyên mạch cảnh cửu trọng thiên hiện tại của mình vẫn chưa đủ để đối phó với Ma Vân lão nhân. Bởi vì tu vi của lão già này là tồn tại bậc nguyên hải cảnh thập trọng thiên, trên cả nguyên mạch cảnh và tinh hà cảnh, thậm chí đã nửa bước chân vào thiên cung cảnh. Cho nên thực lực của Ma Vân lão nhân vẫn vô cùng kinh khủng. Chưa kể, lão già này hiện đang có sự chống lưng của ma sát giáo, xung quanh còn có các cường giả ma đạo mạnh mẽ khác. Hơn nữa, Ma Vân lão nhân có thể lăn lộn đến ngày nay, sống tốt như vậy, chắc chắn có con bài tẩy và thủ đoạn của riêng mình, không thể xem thường. Hậu quả của việc khinh địch, tuyệt đối vô cùng thảm, con cương thi lông xanh kia chính là một ví dụ. Cho nên lúc này, Diệp Phong liền nhìn về phía con cương thi lông xanh đang ngã trên mặt đất. Con cương thi này là một thuộc hạ vô cùng quan trọng mà Ma Vân lão nhân bồi dưỡng. Trước đó Ma Vân lão nhân cũng đã nói, nếu con cương thi lông xanh này được bồi dưỡng đến trạng thái đại viên mãn, trở thành cương thi vương, thực lực sẽ không thua kém bản tôn của lão. Cho nên con cương thi này vẫn vô cùng lợi hại. Trong phút chốc, Diệp Phong liền bay đến trước mặt con cương thi lông xanh, đào nội hạch của nó ra. Nội hạch cương thi là kết tinh năng lượng của toàn bộ con cương thi, giống như trái tim của con người. Mặc dù viên nội hạch này đã bị Diệp Phong đâm xuyên, nhưng bên trong viên nội hạch vỡ nát vẫn chứa không ít năng lượng của cương thi lông xanh. Trong chớp nhoáng, Diệp Phong không chút do dự, liền nuốt viên nội hạch cương thi này vào bụng. Lập tức, viên nội hạch cương thi vỡ nát này liền bị Diệp Phong tiêu hóa, phân giải thành lực lượng cương thi, sôi trào mãnh liệt trong cơ thể hắn. Nếu là người khác nuốt nội hạch cương thi, có lẽ sẽ lập tức bị âm khí cương thi kinh khủng trong đó ăn mòn thành một cỗ thi thể. Nhưng tất cả những điều này đối với Diệp Phong mà nói là không tồn tại. Thể chất và đặc tính lực lượng của hắn chính là có thể tiếp nhận mọi thuộc tính năng lượng trên đời này. Nói cách khác, Diệp Phong bất kể ăn cái gì, đều có thể trực tiếp tiêu hóa thành lực lượng của mình, quả thực chính là một đại vị vương. Lúc này, Diệp Phong nhờ vào năng lượng bên trong viên nội hạch cương thi vô cùng cao cấp này, tu vi tiếp tục được tăng lên thần tốc. Tu vi vừa mới liên phá bốn trọng thiên, bước vào nguyên mạch cảnh cửu trọng thiên, và lúc này lại một lần nữa điên cuồng bộc phát. Oanh, nguyên mạch cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước tinh hà cảnh. Trong phút chốc, nội hạch cương thi cao cấp của con cương thi lông xanh này, vậy mà đã giúp Diệp Phong một chân bước vào tinh hà cảnh, đột phá đến nửa bước tinh hà cảnh. Điều này khiến công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên to lớn, chiến lực chắc chắn cũng đã được nâng cao cực đại. Trong phút chốc, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra một tia suy tư. Nửa bước tinh hà cảnh, đối phó với Ma Vân lão nhân bậc nguyên hải cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cao hơn mình đến hai đại cảnh giới, tuy có chút quá sức. Nhưng dù sao cũng cho Diệp Phong một sức mạnh không nhỏ. Nhưng Diệp Phong biết, mình không thể đối đầu trực diện. Vì vậy, hắn đột nhiên nghĩ ra một kế sách, đó chính là đánh lén. Phịch, trong chớp nhoáng, Diệp Phong liền nằm xuống giữa đám thi thể của các ma tu, giả chết. Chờ Ma Vân lão nhân dẫn đám cường giả ma đạo khác vào không gian dưới lòng đất này xem xét tình hình, hắn sẽ tìm cách xem có thể trực tiếp đánh lén lão một đợt hay không. Chỉ cần đánh lén thành công, dù không giết được Ma Vân lão nhân, có lẽ cũng có thể khiến đối phương trọng thương, khi đó Diệp Phong sẽ có cơ hội chảm thảo trừ căn. Lúc này, Diệp Phong nằm giữa một đống thi thể, lặng lẽ chờ đợi cánh cửa lớn mở ra, chờ Ma Vân lão nhân, tên ma đạo kia, bước vào kiểm tra tình hình, rồi hắn sẽ tìm cơ hội đánh lén. Dù sao tu vi của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên nửa bước tinh hà cảnh, nên hắn cảm thấy mình vẫn có cơ hội chém giết Ma Vân lão nhân. Nhưng Diệp Phong chờ suốt mấy canh giờ mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Không biết tại sao, bên ngoài đột nhiên im bặt. Chuyện gì xảy ra lúc này, Diệp Phong từ trong đống xác chết bò dậy, sau đó lại gần cánh cửa thép, tỏa ra linh hồn lực của mình, lan ra bên ngoài để dò xét tình hình. Nhưng ngay khi dò xét xong, hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bên ngoài cánh cửa thép đã không còn một bóng người. Ma Vân lão nhân và đám cường giả của Ma Vân Thành bảo chờ đợi bên ngoài lúc trước, giờ đây đều đã biến mất không dấu vết. Tình hình gì đây? Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào Ma Vân lão nhân đã quay về Ma Vân Thành bảo? Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy mình không thể ở lại đây lâu. Hắn liền đào một lối thoát bên cạnh cánh cửa thép, rồi ra khỏi không gian dưới lòng đất. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi không gian dưới lòng đất, lên đến mặt đất, quả thực phát hiện xung quanh không có một ai. Điều này khiến Diệp Phong trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ma Vân lão nhân mới vừa rồi còn nói, lão sẽ ở đây chờ con cương thi lông xanh giết sạch và nuốt chửng tất cả mọi người. Thật không ngờ chớp mắt đã đi mất. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên ở một hướng cách đó không xa, lập tức truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố, tựa như đất trời rung chuyển. Dường như nơi xa đang xảy ra một trận chiến đáng sợ không thể tưởng tượng nổi. Hừm, Diệp Phong lúc này lập tức giật mình, vội vàng nhìn về hướng đó. Hướng đó chính là hướng của Ma Vân Thành Bảo. Lẽ nào Ma Vân Thành Bảo bị tấn công? Lúc này nghĩ đến khả năng này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại tò mò, liền phóng người bay thẳng về phía Ma Vân Thành Bảo cách đó không xa. Diệp Phong muốn làm rõ, rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ma Vân lão nhân và đám cường giả của Ma Vân Thành Bảo đều biến mất? Hơn nữa, bây giờ từ hướng Ma Vân Thành Bảo còn truyền đến động tĩnh kịch liệt như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó đặc biệt. Diệp Phong không thể ngờ rằng, cuộc ám sát mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị lại không chờ được Ma Vân lão nhân xa bẫy. Lúc này, Diệp Phong tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến khu vực bên ngoài Ma Vân Thành Bảo. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, toàn bộ Ma Vân Thành Bảo, vào lúc này vậy mà đã sụp đổ. Hơn nữa, nó còn bị một luồng kiếm khí kinh khủng phi thường chém làm đôi từ giữa, rồi sụp xuống.